Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bằng long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Xin chào Huỳnh Được Nguyễn nha. Bây giờ mình bắt đầu đọc truyện nha. Phía bên kia, ở trong vô tận bóng tối chờ chực, mọi người chờ hai người quay về, từ từ cảm thấy kỳ quái. Hay hoặc là thay vì nói kỳ quái, thì không bằng là nói không yên tĩnh được. Sở Dương cùng Đàm Đàm rời đi, thời gian đã không ngắn. Cho đến lúc này đã qua hồi lâu rồi, mà làm sao vẫn chưa có quay về. Không phải là có cái gì ngoài ý muốn đó chứ. Diêm Vương Hạp này đã từng mai táng rất nhiều vị thánh nhân tầng thứ cường giả rồi. Không nên gấp gáp, ca ca ta khẳng định là sẽ quay về. Sở Nhạc Nhi lòng tin gấp trăm lần, an ủi nói. Ta và các ngươi theo ca ca ta chung đụng còn chưa nhiều. Từ khi ca ca ta xuất đạo cho tới nay, lợi dụng lực lượng một người phá vỡ cả hoàng triều, khi đó mới là một võ tông. Khoảng cách đến tu vi cấp thấp nhất ở Cửu Trọng Thiên Khuyết là huyền cấp còn kém hơn rất nhiều. Không đến vạn lần chênh lệch thì cũng đến ngàn lần chênh lệch. Đến sau này, đồng dạng hắn sử dụng lực lượng của mình thống nhất toàn bộ giang hồ, hơn nữa xuất lĩnh các huynh đệ quét sạch toàn bộ tà ma thế lực, rồi mới phi thăng đến Cửu Trọng Thiên Khuyết. Ca ca ta mặc dù là trẻ tuổi, nhưng mà hắn cả đời này đã kinh qua hơn trăm vạn cuộc chiến rồi. Cơ hồ mỗi một lần cũng là lấy yếu thắng mạnh, tìm được đường sống trong chỗ chết. Không có chuyện gì chưa nắm chắc mà hắn đi làm hết. Mọi người à, cứ thoải mái đi, cứ buông lỏng tinh thần đi. Nếu lâu như vậy vẫn chưa về, như vậy nhất định là có lý do không trở lại được, không cần gấp gáp đâu. Sở Nhạc Nhi lòng tin tràn đầy nói một phen, nhưng mà đám đông thoáng cái hùng hãn như gặp động đất. Tiểu cô nương này nói là thật sự sao? Lấy một người so sánh với con kiến hôi còn không mạnh hơn bao nhiêu, lại phá vỡ một cái hoàng triều, nhất thống giang hồ, quét sạch toàn bộ thế giới ư? Đây đều là một người Sở Dương làm được sao? Thật ra thì chúng ta vốn ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục, hay hoặc giả là hiện tại là Cửu Trọng Thiên Khuyết, kỳ thực cũng không có gì khác nhau. Khi ở Cố Hương, hắn dám lấy le que lực lượng mấy người khiêu chiến với cửu đại gia tộc mạnh nhất Cửu Trọng Thiên. Tại đây hắn giết con trai của Thiên Đế, đắc tội với Mạc Vân Thiên, không nhìn tới nhất phương Thiên Đế uy nghiêm, làm tất cả mọi người cho là hắn tuyệt đối sẽ không sống sót. Nhưng hắn không phải là vẫn một đường dẫn mọi người đi đến hiện tại sao? Sở Nhạc Nhi hít một hơi sau đó nói. Có một câu khó nói hoặc là mọi người cũng không tin. Thật ra thì trong lòng ca ca ta, giết một người gọi là thiên đế thái tử, thật sự không tính là cái gì quá không được. Giết thì giết thôi. Sở Nhạc Nhi cười ngạo nghễ. Ca ca ta trước đây đã làm nhiều chuyện tương tự rồi. Mọi người nghe thì cùng nhau ngất. Đã làm nhiều chuyện tương tự rồi sao? Yêu Ninh Ninh nghe thì miệng liền liền. Ai không trách được, hai đại lão kia dường như cho tới bây giờ đều không đem thân phận mình nhìn trong mắt. Nguyên bản mình trong mắt của bọn hắn cũng bất quá chính là một kẻ bất cứ lúc nào cũng có thể chém giết được mà thôi. Giờ không có chuyện gì, không bằng Sở tiểu thư, ngài kể cho chúng ta một chút về chuyện của trang chủ đại nhân lúc trước đi. Ngài mới vừa rồi nhắc tới chuyện trang chủ khiêu chiến thực lực mạnh nhất, thật là làm cho chúng ta tò mò không thôi. Bạch Vũ Thần nhạy cảm cảm giác được, đây hoặc là một cơ hội gia tăng sĩ khí thật là tốt. Được a. Sở Nhạc Nhi do dự một chút, liền là mở miệng đáp ứng nói. Các người vừa chữa thương, vừa luyện công, còn ta thì kể cho các ngươi nghe. Ta đoán chừng huynh ta cùng với Đàm ca, bọn họ có thể còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể quay trở về được. Mọi người còn có thời gian tiêu khiển mà. Ca ca của ta thuở nhỏ cùng cha mẹ ly tán, chuyện đã xảy ra là như vậy. Sở Nhạc Nhi sinh động như thật, giảng thuật lại, mọi người nghe giống như nghe thiên thư, tiến vào một câu chuyện xưa huyền bí khó lường. Sở Dương mỗi một bước đi ra ngoài cũng là tràn đầy gian khổ, cũng là đầy nguy nan. Mỗi một mục tiêu mọi người đều cho là không làm được. Tất cả mọi người đều cho rằng Sở Dương nhất định sẽ thất bại, sẽ chết. Nhưng người này mỗi một lần xông tới đều thành công. Chuyện vốn hoàn toàn không thể nào, rốt cuộc lại thành công. Mọi chuyện cần thiết, ở trong miệng của Sở Nhạc Nhi nhất nhất nói ra, ngay cả là những thánh cấp, thiên nhân cấp, thậm chí là thánh nhân cao thủ, cũng cảm giác không thể tưởng nổi. Đây thật sự là việc một con người có thể làm được sao? Chuyện của Sở Dương đáng giảng thuật lại thật là quá nhiều. Từ từ mọi người rối rít bị hấp dẫn, tiến vào câu chuyện huyền bí này. Tâm tình theo chuyện xưa giảng thuật rất sống động, trong lúc nhất thời hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua. Đợi cho tới khi Sở Dương lần nữa tỉnh lại thì không biết đã qua bao nhiêu thời gian rồi. Hắn thử động ngón tay thì phát hiện ra đã có thể nhúc nhích được rồi. Thử vận hành một chút nguyên khí bên trong thì trong nháy mắt sợ hết hồn. Chẳng qua là hơi chút ý niệm trong đầu mà thôi. Nhưng trong cơ thể, cửu rồng thiên thần công trong lúc bất chợt, giống như trường giang đại hải, cực tốc lưu động. Toàn thân quanh quẩn có một loại khinh phiêu phiêu, cảm giác. Sở Dương rất hoài nghi. Cái này nếu như đúng dịp có trận gió thổi qua, có lẽ là có thể thổi cả người mình bay lên. Động niệm một chút, thần thể đã từ trạng thái nằm chuyển thành đứng thẳng lên. Nguyên khí vận chuyển quanh thân, trong người không có phát hiện ra điều gì dị thường. Bên ngoài thân có dị trạng rất lớn, trên người có nhiều thứ dính ướt át. Lấy tay sờ thì thấy là một tầng chất nhầy tản ra mùi thối hoắc. Hắn vội vàng vận công tụ tập dưỡng khí nơi đây, coi như là trên người mình cọ rửa mấy lần, lúc này mới đem loại khí buồn nôn này trừ đi. Lần nữa Sở Dương vận công nội thị, cẩn thận điều tra, rồi lại phát hiện ra dị thường lớn hơn nữa. Bên trong chính cái đan điền hoàn toàn khác xưa. Giờ phút này từng cái đan điền là tràn đầy tơ vàng kim sáng lạn. Toàn bộ cũng là tràn đầy. Ngoài ra, trong cơ thể hắn còn có một chút hạt màu trắng là lịch không có rõ ràng đang tồn tại. Cơ hồ tràn ngập da thịt cả người, trong mỗi một chỗ của kinh mạch. Sở Dương có thể cảm giác rõ ràng, trong từng cái hạt kia cũng là tràn đầy lực lượng kinh người. Rất hiển nhiên, cái này là do đan điền của mình đã đến trình độ không thể dung nạp nổi, mới đưa những thứ lực lượng thuần túy nhất này tập hợp và tạm thời phân tán ra thân thể mình. Những biến hóa này, Sở Dương còn hiểu được, nhưng mà biến hóa còn lại là làm cho hắn thật lòng là chấn kinh. Chính xác, không phải là khiếp sợ, mà là chấn kinh. Tại trong chính cái đan điền, lại mơ hồ có một người to bằng hạt đậu đang nương náu ở bên trong. Toàn thân hắn phát ra kim quang sáng lạn, nhắm mắt ngồi, pháp tướng trang nghiêm. Là ai? Ai đang nằm chứ? Sở Dương cả người tóc gáy cũng dựng đứng lên. Này này này, khó có thể là ta mang thai chứ? Hơn nữa, một lần là chính cái bào thai. Chuyện này làm cho hắn sởn gai ốc, thật sự là không dám nghĩ đến. Loại trạng thái quỷ dị này thật là nghe nói cũng chưa từng nghe nói qua. Trong truyền thuyết cũng không có chuyện như vậy mà. Lúc trước chỉ nghe thấy Tuyết Lệ Hàn đã nói qua một lần. Đến Tuyết Lệ Hàn tu vi như vậy mà trong đan điền đại đệ cũng bất quá chính là tự khí kim dịch mà thôi. Nhưng chưa từng nghe qua tu luyện giả ở trong đan điền có thể tu luyện ra em bé. Sở Dương vô hạn quân quýt, đều rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Em bé này mặc dù cực kỳ tầm thường, mỗi đứa cũng to cỡ hạt đậu, nhưng đứa nào đứa nấy đều có đủ tay chân, mắt mũi giống như người, ngũ quan đều tồn tại, dường như vóc người cũng theo tỷ lệ hoàng kim mà phân chia. Nói riêng về vóc người thì sợ rằng so sánh với Sở Dương còn xuất sắc hơn. Nếu là Sở Dương là từ địa cầu xuyên qua, dĩ nhiên sẽ biết đó chính là cái gọi là Nguyên Anh. Nhưng ai chưa từng có cơ duyên đọc qua tu chân tiểu thuyết thì thật sự là không biết tại sao. Hiện tại Sở Ngự Tòa thật lòng vô hạn sợ hãi. Có thể hay không một ngày kia, cái bụng của mình đột nhiên nứt ra. Sau đó chín tiểu A Nhi cùng nhau nhảy ra, ngọt ngào trồng nom gọi mình là ba ba, hoặc là gọi, ôi trời ơi. Vừa nghĩ như vậy, Sở Ngự Tòa đã cảm thấy sống không bằng chết. Ông trời của ta ơi! Nếu như là nữ nhân của ta sinh ra, ta tuyệt đối sẽ cực kỳ hưng phấn, như châu tự như bảo. Nhưng mà tự ta sinh ra, đây là chuyện như thế nào chứ? Sở Dương trong bụng vô cùng buồn bực, một luồng thần niệm trong nháy mắt tiến vào đan điền, nhẹ nhàng kích thích một tiểu tử, sau đó nói: "Quay, tỉnh tỉnh, ta nói tỉnh lại đi." Chỉ thấy tiểu tử kia hoàn toàn thờ ơ, chỉ nhắm mắt ngồi. Một tia tinh thuần hồng mông chân ti bị nó hít vào lỗ mũi, sau đó lại phun ra vào đoàn tơ tằm kia. Cứ như vậy tuần hoàn phản phục, không ngừng lặp đi lặp lại quá trình này. Sau đó một hồi lâu, từ trong đoàn hồng mông chân ti nhỏ ra một giọt chất lỏng màu vàng, rơi vào trên đầu của em bé. Sau đó tiểu nhân này nhanh chóng đem một ít kim dịch này hấp thu, mà tự hồ tinh thần phân chấn hơn một chút. Sở Dương sau đó cũng cảm giác tu vi mình tự hồ càng thêm bén nhạy hoạt bát. Chẳng lẽ nói tiểu nhân này thật ra là hắn tu luyện, cũng là ta tu luyện sao? Sở Dương trăm mối vẫn không có lời giải, vò đầu bứt tai, thật lòng là không biết. Như thể thí nghiệm một lúc lâu, Sở Dương rốt cuộc cũng có thể xác định tên tiểu tử này thật rất có thể là do mình tu luyện sai lầm chỗ nào đó mà tạo ra. Hơn nữa, nhìn qua, mặc dù là hình người, nhưng bản thân nó không có bất kỳ sinh mệnh ba động nào. Chuẩn xác hơn là một điểm không có linh hồn ba động. Ngoài ra, những vật nhỏ này ở trong người mình tu luyện, làm cho tốc độ tu luyện của mình dường như ít nhất nhanh hơn gấp đôi. Như vậy xem ra, chuyện này đại để cũng không phải là cái gì xấu. Ít nhất cho tới bây giờ vẫn là có lợi mà không có hại. Sở Dương vào đầu bứt tai suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc quyết định. Chỉ cần loại đồ vật này đừng có giống như trẻ con lớn lên. Ôi, ông trời già phù hộ, ngàn vạn lần đừng làm cho loại chuyện lung túng này phát sinh trên người ta a. Nhưng mà ngay sau đó Sở Dương đang định muốn quay về, thì trong lúc bất chợt cảm giác toàn thân đột nhiên xuất hiện cảm giác dễ dàng, tựa hồ đột nhiên có chuyện vui. Dễ dàng? Làm sao đột nhiên là có loại cảm giác này? Sở Dương không nhịn được, lần nữa dừng bước, cau mày suy tư. Tại sao là cảm giác được dễ dàng chứ? Rốt cuộc là nơi nào dễ dàng đây? Sở Dương suy nghĩ kỹ hồi lâu, rốt cuộc cảm giác dường như là tinh thần của mình. Không biết tại sao thoáng cái lại dễ dàng. Từ hồ có lẽ đại khái là vừa thoát khỏi gông cùm xiềng xích, trở về nơi nguyên thủy nhất, vô cầu vô thúc tự do nhất. Triệt triệt để dễ dàng, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng Sở Dương cảm thấy có cái gì không đúng. Cho tới nay, hắn thủy chung vẫn có thể cảm giác được trên lưng mình đang gánh vác một sứ mạng trầm trọng nào. Sứ mạng này nhất định phải hoàn thành. Một đường nặng nề đi về phía trước, giống như là đeo một tòa núi lớn trên lưng. Từng bước gian nan, nhưng lại chưa bao giờ buông bỏ. Bởi vì đó là sứ mạng mà mình nhất định phải hoàn thành. Nhất định phải hoàn thành. Hay hoặc là nói, mình từ lúc chào đời cho tới nay đã có số mạng như vậy rồi. Nhưng lần này vì sao là đột nhiên cảm thấy dễ chịu, một ít áp lực dường như không cánh mà bay, không còn tung tích. Sở Dương cau mày suy tư, đã từ từ cảm giác được một tia khác thường. Tim mình đang chút mở ra, trong tăm tối từ hồ có một thanh âm đang hỏi mình: "Người là ai?" Sở Dương dừng bước, ngồi dưới đất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. "Ta là ai?" Âm thanh kỳ thủy chung kiên nhẫn hỏi. "Người là ai?" "Ta là Sở Dương." Sở Dương trả lời. Đây là một vấn đề rất đơn giản, nhưng Sở Dương suy nghĩ thật lâu, cho đến lúc trả lời là như có quỷ thần suy khiến, tăng thêm một câu bổ sung nói: "Ta chính là mình." Thanh âm kia đột nhiên biến mất. Một lúc lâu sau mới mờ mờ ảo ảo lên tiếng hỏi: "Người đang làm gì?" Sở Dương trầm xuống, trầm giọng đáp: "Ta có thể làm chuyện không thẹn với lương tâm ta." Thanh âm kia như có như không hỏi: "Người muốn làm gì?" "Ta muốn làm..." Sở Dương xem kỹ bản tâm rồi yên lặng đáp: "Ta muốn đi lên đỉnh, diệt sạch thiên ma." Nhớ tới mấy vị tiền bối xa xưa có đi không quay về, nhớ tới Tử Tiêu Thiên Đế đẫm máu chém giết, rốt cuộc lừng lẫy hy sinh. Sở Dương vô hạn kiên định đáp: "Ta nhất định phải diệt sạch thiên ma. ta muốn quét dọn cửu trọng thiên khuyết, nhất tỉnh thiên địa này. Những tiền bối kia sinh tử không để ý, ta sao có thể tham sống? Ngay cả là tối thiểu chống lại sự xâm lược cũng làm không được. Như vậy sống lại thì có tác dụng gì đây? Sau đó thì sao? Thanh âm kia bồng bềnh thấm thoát hỏi. Sau đó ư? Sở Dương một trận ngơ ngẩn. Còn có cái gì sau đó chứ? Đột nhiên Sở Dương một trận mê man. Đúng rồi, chờ diệt sạch thiên ma rồi ta làm gì đây? Thanh âm như có như không, không đáp lời, từ hồ đã yên lặng. Sở Dương vô tâm vô ý nói ra một câu như vậy, nhưng ngay sau đó liền lâm vào ngơ ngác xuất thần tự hỏi trong lòng. Đúng vậy, diệt sạch thiên ma là một cái mục tiêu. Một đời mình này có thể hoàn thành, có thể kết thúc không thành nhiệm vụ, nhưng nói cho cùng đó chỉ là một mục tiêu. Những người khác hoặc là cuối cùng cả đời tâm lực tận sức, nhưng như cũ vẫn không cách nào hoàn thành được. Nhưng mình có lòng tin và cũng có năng lực để hoàn thành. Như vậy, đợi đến khi đem mục tiêu này hoàn thành rồi, thì ta muốn làm gì đây? Chẳng qua là cùng đám người Mạc Hình Vũ cùng nhau sống hạnh phúc, vui vẻ sao? Cùng các hình đệ Tiếu Ngạo Yên Vân, Tiêu Dao sung sướng hay sao? Đây hoặc là một kết cục truyền kỳ đẹp đẽ, hết thảy truyền kỳ vào chương cuối, không phải đều vượt qua bình an mà vui mừng Tiêu Dao hay sao? Không. Sở Dương ánh mắt tỉnh táo như băng tuyết. Đây không phải là tương lai mà ta muốn. Nhân sinh của ta há có thể nào đơn giản như vậy? Nếu tương lai kia không phải là thứ ta muốn, vậy ta đây đến tột cùng phải làm ra sao? Đến tột cùng muốn tương lai như thế nào đây? Ta muốn gì? Tương lai ta muốn là cái gì? Sở Dương như thế phản phục, tự định giá, nhưng thủy chung không thể nghĩ ra. Thoáng cái hắn như tiến vào sự hỗn loạn, trong lúc nhất thời không thoát thân ra được. Từ từ trong đầu, câu hỏi bởi vì vô số lần tái diễn, mà từ từ tạo thành ngập trời sóng gió, như một loài tiếng gầm. Từ nhỏ hoa lớn, cho đến sau cùng, quả thực như tiếng sấm gầm. Trên trán Sở Dương dần dần chảy ra mồ hôi hột. Bờ môi của hắn run run, sắc mặt trắng bệch, bởi vì hắn nghĩ không ra mình muốn đi con đường nào. Thiền mà, bất quá chính là một phần trong đời, một phần nhỏ mà thôi, quyết định không phải là toàn bộ. Hơn nữa cũng sẽ không phải là mục tiêu cuối. Ta đây có mục tiêu cuối là gì? Rốt cuộc là gì đây? Sở Dương ngơ ngác xuất thần một hồi lâu, đột nhiên một trận đau nhức đánh tới. Hắn chỉ cảm giác trái tim mình hoàn toàn không có dấu hiệu đột nhiên kịch liệt co quắp. Có lẽ là vào giờ khắc này, có lẽ là sau một khắc, bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Sở Dương từng ngụm thở hổn hển, tự như có lẽ đã không thể nào hô hấp. Ta muốn... Sở Dương còn người đại trướng, không ngờ dần dần hấp hối, nhưng đột nhiên trong đầu xuất hiện một cái bóng. Cái bóng kia làm cho hắn đã lâm vào hỗn loạn, đột nhiên lại thanh minh. Đó là một thiếu niên áo trắng, mặt như quan ngọc, còn mắt sáng như sao. Một thân bạch y theo gió phiêu động, khuôn mặt tuân tú tuyệt luân treo một nụ cười tà dị. Đó là một loại khí độ không nhìn thiên hạ, bệ nghệ thường sinh, ngạo thị hoàng vũ. Hắn cũng chỉ đơn thuần đứng như vậy, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác hắn đã sớm bao trùm Quỳnh Tiêu, bay đến đỉnh chi không. Sở Dương đột nhiên hét lớn một tiếng nói. Ta muốn cùng ngươi đánh một trận. Ta nhất định phải cùng ngươi đánh một trận à. Ta muốn cùng ngươi như vậy đánh một trận. Ta muốn cùng bọn họ sóng vai, thậm chí là vượt xa hơn. Sở Dương ngửa mặt lên trời, gào thét. Đạo của ta. Ta tìm được rồi. Đạo của ta, nếu không có mục tiêu cuối, đạo của ta chính là so sánh với vô hạn cường đại, còn muốn cường đại hơn. Sau khi diệt sạch thiên ma, ta còn muốn tiếp tục cường đại hơn, vượt qua các cực hạn cường đại. Ta muốn cùng người sáng tạo ra cửu kiếp kiếm, ngành đua cao thấp, hơn nữa còn chiến thắng à. Ta còn muốn hướng về tầng thứ cao hơn. Bất kể phía trước có hay không có đường, ta đều muốn lao lên. Nhân sinh của ta không có cái gì gọi là đỉnh. Đỉnh sẽ chỉ dưới chân ta mà thôi. Không có ngừng nghỉ, vĩnh viễn không ngừng. Ngừng nghỉ không phải là từ thuộc về ta. Oanh một tiếng, trong cơ thể, điểm sáng giống như tiểu thái dương, đột nhiên ầm ầm băng liệt. Trong mắt Sở Dương, sao kim lóe lên rồi té ngã. Thiên địa trong lúc đó từ hồ chỉ còn lại một tiếng ù ù thở dài, thành âm thấp không thể nghe nổi mà lại rất chân thực. Sở Dương tập trung tinh thần, ngưng thần lắng nghe, nhưng thành âm như có như không cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Một hồi lâu sau, thủy chung không có tái xuất hiện, Sở Dương rốt cuộc xác định thành âm kia thật sự đã biến mất. Toàn thân dễ dàng, mới vừa rồi sự cực độ đau đớn giống như tử vong hấp hối đã không còn sót lại chút gì, phảng phất như chưa từng xuất hiện qua. Sở Dương chậm rãi đứng dậy, lúc này hắn mới phát hiện ra, trong thời gian ngắn ngủi kia, mình giống như hư thoát toát ra một thân mồ hôi. Không chỉ là quần áo, mà ngay cả dưới chân mình, đất cũng là thấm ướt một mảnh thật to. Nếu nói dễ dàng bất quá chính là cảm giác sau khi bị cực độ áp lực thoát ra, toàn thân cũng quanh quẩn một loại cảm giác hư thoát. Nhưng Sở Dương trong lòng giờ phút này đã vô hạn thấu triệt. Hắn cắn chặt đôi môi, lẩm bẩm nói: "Ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu được, ta thoát khỏi cái gì rồi. Ta cởi bỏ số mệnh, ta đã thoát khỏi vận mệnh của Cửu Kiếp Kiếm, thoát khỏi thiên mạng của Cửu Kiếp Kiếm. Từ nay về sau, nhân sinh của ta chẳng qua là do ta tự mình chưởng khống, không tiếp tục bị những người khác an bài. Từ nay về sau, ta không còn cái gì gọi là thiên mệnh. Ta làm sự tình gì đều là bởi vì ta muốn làm mà thôi. Tuyệt đối không phải cái gì mà sứ mạng, cái gì mà thiên mệnh. Chỉ có ta là chúa tể." Sở Dương trong đồng tử phát ra quang mang có chút xuất thần ngẩng đầu, hướng về bạch y nhân đã từng xuất hiện kia, rồi nhẹ nói: "Ta vô cùng mong đợi một ngày cùng ngươi đánh một trận." Ở trên Úy Lam tinh cầu, một vị thiếu niên áo trắng đang nhìn sóng biển phập phồng như có điều suy nghĩ. Sau khi nhìn thoáng qua hư không thì mỉm cười lẩm bẩm: "Giờ phút này ta giống như trước, vui mừng khôn xiết. Bởi vì ta cũng vô cùng mong chờ lúc đó cùng ngươi đánh một trận à." Mỹ lệ siêu phàm thoát tục đại mỹ nhân quay đầu ôn nhu cười nói: "Người mong đợi cùng ai đánh một trận chứ? Trong thiên địa vũ trụ này lại có người nào đặc sắc như vậy sao?" Thiếu niên áo trắng tà tiểu đưa tay lên, đem mỹ nhân kéo vào trong ngực mình, mỉm cười nói: "Điều ta mong đợi nhất chính là muốn cùng nàng đánh một trận nha. Nàng nói có đúng hay không, Thanh Hàn?" Vị tuyệt sắc mỹ nhân kia nhất thời sắc mặt đỏ bừng, lườm nguyết nói: "Tới địa ngục đi, tìm Mai đại tỷ mà đại chiến đi, tìm ta mà làm gì?" Nhắc tới Mai đại tỷ, thiếu niên nhất thời vẻ mặt khổ đại thù sâu, ai oán thở dài: "Ai, nói đến nàng ta, ta thật sự là không có biện pháp. Thanh Hàn, nàng bình luận phán xử giúp ta, ta đây cũng là nước sôi lửa bỏng, khổ đại thù sâu, một lời khó nói hết." Nữ tử tuyệt sắc kia kinh ngạc nói: "Mai đại tỷ động rồi ư? Sao chàng lại nói như vậy chứ?" Thiếu niên áo trắng không thể làm gì khác hơn là than thở nói: "Nàng bình luận phân xử cho ta, ta không phải là muốn làm cho nàng ta trở về hình dạng cũ, sau đó để cho ta véo cái mông nhỏ vui đùa một chút sao? Thật sự là quá hoài niệm cảm giác ngày lúc đó. Ai, chỉ là yêu cầu đơn giản như vậy thôi, mà nhiều năm như vậy rồi cũng không thực hiện được một lần. Hơn nữa, mỗi một lần yêu cầu cũng đều gặp phải bạo lực. Này, ngày hôm đó thật lòng không có cách nào qua." Nữ tử tuyệt sắc phì cười: "Chuyện này thuần túy là chàng tự mình tìm lấy sự khó chịu mà thôi. Chàng lại muốn đòi Mai đại tỷ, người nhà trở về hình dạng cũ, để chàng làm cái gì kia? Chàng rốt cuộc nghĩ gì chứ, uống lộn thuốc sao, còn bảo phân xử cho chàng ư?" Vừa nói trên mặt nàng nhất thời đỏ hồng. Thiếu niên áo trắng cười hi hi, trơ mặt ra nói: "Ai, ta quả thật là uống nhầm thuốc rồi. Trong nháy mắt rét run, chết rét ta. Nàng mau giúp ta làm ấm người nào tới đây nào." Bạch y nữ tử nhất thời hờn dỗi không có thuận theo, nhưng thiếu niên áo trắng bá đạo vạn phần ôm lấy nàng, không để cho nàng rời đi. Rồi ngay sau đó chỉ thấy thiếu niên áo trắng vỗ tay thành tiếng, hai người lập tức biến mất. Tâm trí quay về thanh thản, Sở Dương thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này hắn tất nhiên có một loại cảm giác đạt được, cảm giác tần sinh vi diệu, Sở Dương đang định quay về thì lại nghe được thanh âm Đàm Đàm tràn đầy thất kinh, mờ mịt không biết làm sao truyền đến nói: "Sư huynh, Sở Dương ạ, à, huynh ở đâu chứ?" Sở Dương trong lòng vui mừng, có thể nói chuyện được là tốt rồi. Đàm Đàm cùng hoàn thành rồi sao? Sở Dương vội vàng lên tiếng nói: "Ta ở chỗ này." Lời còn chưa dứt thì Đàm Đàm đã lảo đảo chạy vội tới, ôm lấy hắn nói: "Sư huynh ạ." Rồi lại lớn tiếng khóc. Sở Dương thấy vậy thì lấy làm kinh hãi. "Có chuyện gì?" Đàm Đàm khóc rống, mặt đầy nước mắt. Muốn làm cho Đàm Đàm khóc lớn như vậy, theo Sở Dương biết, trừ phi là một người trong ba người kia đã chết thì mới có thể. Đầu tiên là mình và Đàm Đàm lão sư, sau đó là Mạnh Siêu Nhiên. Tuy nhiên việc này dường như rất không có khả năng. Điều thứ hai là một nửa khác của Đàm Đàm là Tà Đan Phượng Thăng Thiên. Chuyện này cũng không thể. Hiện tại, nàng ta rõ ràng còn đang trong cửu kiếp không gian. Về phần người thứ ba thì càng không có khả năng. Bởi vì người thứ ba là Sở Dương đang ở đây. Có thể rốt cuộc là nguyên nhân gì làm cho Đàm Đàm như vậy chứ? Lúc này nghe Đàm Đàm khóc ròng. "Ấy, mới vừa rồi phát sinh hai chuyện làm cho ta cực kỳ thương tâm, đau tới mức không muốn sống, sống không bằng chết." "Là chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện gì?" Sở Dương khẩn trương. "Còn có hai chuyện nghiêm trọng như vậy sao?" "Ấy, hắn biến mất rồi." Đàm Đàm lên tiếng, ách cổ họng phát tiếng khóc rống, thành thế kinh thiên động địa. "Hắn biến mất? Hắn là ai? Người nào biến mất chứ?" Sở Dương nhức đầu u mê, Đàm Đàm lời nói không có rõ ràng, cho dù là ai nghe cũng không hiểu. Hắn biến mất rồi, chính là thứ trong người ta kia." Đàm Đàm bi thiết không dứt nói, "Mà vườn linh hồn vĩnh cửu biến mất à? À, là hắn sao?" Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác không khỏi yên tâm hơn. Có mà vườn nguyên hồn trong người của Đàm Đàm, Sở Dương vẫn cảm giác không có an lòng. Hôm nay hắn đã biến mất, ngược lại có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hiện tại Đàm Đàm đang khó chịu, Sở Dương nhất thời không thể đem suy nghĩ trong lòng nói rõ ra. Sở Dương không thể làm gì khác hơn là an ủi nói: "Dưới gầm trời này cũng không có buổi tiệc nào mà không tan. Đàm Đàm, người phải hiểu, hắn vốn không thuộc về thế giới này, là một đặc dị tồn tại. Đối với người mà nói, đó chỉ là một vị khách qua đường, biến mất chính là điều tất nhiên. Bất quá chính là về vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Hiện tại biến mất cũng là tốt." Đàm Đàm thúc tha thúc thích gật đầu. "Nhưng ta không có bỏ được à, thật lòng không có bỏ được. Ta thà rằng cũng không nên lấy đại đạo ân ký mà làm gì. Ta cũng muốn hắn tồn tại à, tại sao hắn lựa chọn muốn biến mất chứ? Ta thật không muốn hắn thành toàn cho ta. Ta thà rằng cả hai hào hảo, tất cả mọi người tồn tại mới gọi là tốt à." Sở Dương thở dài, thầm nghĩ chuyện này cũng chỉ có để cho Đàm Đàm tự mình từ từ khôi phục thôi. Của mình khuyên can giả hiệu quả thật sự là rất có hạn. Căn bản là như không làm nên chuyện gì, nên vội vàng thay đổi đề tài. "Một chuyện khác là chuyện gì?" Đàm Đàm gầu một tiếng rồi khóc lớn lên. Ta không có sống được à, thật đúng là mắc cỡ chết người." Sở Dương cả kinh. "Chuyện gì nghiêm trọng vậy? Chẳng lẽ Đàm Đàm còn gặp gỡ biến cố khác? Làm sao lại mắc cỡ chết người đây? Thất thần hay là bị người ta cưỡng hiếp? Rốt cuộc là cái gì? Người có chuyện gì mà sợ không dám nói với sư huynh ta?" Sở Dương vội vàng hỏi. Ta mang thai." Đàm Đàm gầu một tiếng gào khóc. "Sư huynh, ta là nam nhân, ta thế nhưng là mang thai." Sở Dương khóe miệng vừa kéo là làm vừa nhếch lên, lại vừa kéo. Thì ra, con người này, lần này ngoài cơ duyên ra, lại như mình, trong người cũng có tiểu nhân. Sở Dương lúc trước trải qua nhiều lần thăm dò vốn đã làm rõ ràng, chuyện kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mặc dù còn chưa biết cụ thể tình huống ra sao, nhưng cũng đã có thể khẳng định. Chuyện kia tuyệt đối không phải là mang thai, mà là một loại thần kỳ công pháp cảnh giới, là loại ở cửu trọng thiên khuyết không có. Này thấy Đàm Đàm nói thảm, Sở Dương tâm tư máy động, không nhịn được chân mày cau. "Người có sao? Là do ai làm? Biết đối phương là người nào chưa?" Đàm Đàm khóc đến chết đi sống lại. "Ta cũng không biết là ai làm sao là không giải thích được mà mang thai đây. Trong thân thể đột nhiên có thêm một tiểu nhân, rõ ràng là tiểu nhân mà, ta không có muốn sống nữa à. Sở Dương suýt nữa thì phun ra ngoài. Lời nói này thật sự là quá mập mờ, quá lúng túng, rất giống là bị cưỡng hiếp, thậm chí cũng không biết cụ thể là ai hiếp hắn. Đàm Đàm băn khoăn một phát túm lấy tay của Sở Dương. Sư huynh à, thần sư huynh của ta à, chuyện này không nên để cho Đan Phượng biết nha, người là y đạo thánh thủ, người cần phải nghĩ biện pháp giúp sư đệ một chút đi, cứu cứu ta, nhìn xem có thể đem nghiệt chủng này từ trong người ta lấy ra hay không. Nghiệt chủng, lấy ra. Sở Dương sắc mặt quá dị vàng phần mà thầm nghĩ, người nha trong bụng mới có một cái, người cứ như vậy mà muốn đảo thiên thưởng địa, lão tử đây cả thảy có đến 9 cái bào thai, nếu như ta là ngươi thì không phải là khóc chết rồi sao? Mặc dù không biết là do nguyên nhân gì, nhưng Sở Dương rất là khẳng định, nếu thật sự đem những tiểu nhân này lấy ra, sợ rằng sư huynh đệ hai người cũng sẽ trong nháy mắt biến thành phế nhân. Ta nói này, Đàm Đàm, ngươi thật ra thì không có. Sở Dương nói thật sự là quá lúng túng, Mộ Diêm Vương trong lúc nhất thời không biết nên nói ra sao. Ngươi thật sự là không có mang thai. Sở Dương nhức đầu nói, sư huynh à, ngươi không cần an ủi ta à, ta cũng thấy rõ ràng rồi, thật sự là mang thai, thật không cần an ủi ta, người mau mau nghĩ cách đem nó lấy ra đi. Đàm Đàm đôi mắt trông mong thúc giục. Ta nói rồi mà ngươi không nghe sao? Ngươi nghe rõ ràng cho ta đây, ta là thần y, ta trình trọng nói cho ngươi biết, người đây không phải là mang thai. Sở Dương đối với mặt này không cách nào hơn, không thể làm gì khác hơn là chọn dùng thủ đoạn chuyên gia mạnh mẽ giải thích. Ai, đây không phải là mang thai sao? Là thật ừ. Đàm Đàm nước mắt mê ly ngẩng đầu hỏi. Đúng, khẳng định không phải là như vậy. Người có phải hay không là chỉ có một em bé? Sở Dương hỏi. Đúng như vậy. Một cái cũng là khó chơi rồi, chẳng lẽ còn nhiều hơn? Ta đây không biết nên làm sao. Đàm Đàm rất là bất mãn, hiển nhiên là đối với việc Sở Dương hỏi như vậy thì vô cùng bất mãn. Người mới có một cái, không biết làm sao bây giờ rồi. Lão tử bên này có tới 9 cái. Ngươi cho dù thật sự có 3 cái thì lão tử so với người vẫn nhiều hơn gấp 3. Sở Dương vẻ mặt vằn vẹo nói. Vậy chứ? Đàm Đàm vẻ mặt khiếp sợ vạn phần nhìn hắn rồi đột nhiên nhảy lên. Vậy ngươi mang thai 9 đứa. Sư huynh, ngươi quá là mạnh đi. Mặc dù cũng đã được nghe qua về đa bào thai, nhưng mà chưa có nghe nói là có đến 9 cái, ngày sau sinh ra được sao? Sở Dương giận dữ. Cái gì gọi là mang thai 9 cái? Sinh cái gì mà sinh? Người muốn sinh sao? Đàm Đàm đột nhiên dừng khóc, tiếp theo lại cũng có chút hả hê. Wow, tị ra người cũng mang thai, ta đây an tâm rồi. Hơn nữa, người lại còn có 9 cái, hay ta đây cùng người đi là được rồi. Xem người ứng biến ra sao, ta đi theo học là được. Dù sao nếu mất mặt thì cũng không riêng gì ta. Người bên kia nguy hiểm nhất là hơn ta 9 lần đó nha. Vừa nói hắn vừa đắc chí. À, ta phát hiện ra ta hiện tại càng ngày là càng anh minh thần võ, thì ra so với sự huynh còn mạnh hơn ta. Sở Dương hơi bị chán nản, không nhìn được một cước đá tới. Trên bầu trời, một hắc y nhân nghe sư huynh đệ hai người nói chuyện như vậy thì cả người cười đến co quắp, cơ hồ muốn điên cuồng. Lão tử đã nhiều năm rồi không được cười sung sướng như vậy à. Hắc y nhân cười rung cả người. Tâm niệm vừa động, hắn lại đem không gian hai huynh đệ mới vừa rồi lần nữa phục chế lại. Sau khi cười đến cơ hồ rút gân thì lại lẩm bẩm lầu bầu. Đoạn nói chuyện này nhất định phải hào hảo giữ lại để một mình ta tự thưởng thức. Nhưng như vậy dường như có chút không tốt, có vẻ nên để cho cả quân tiểu tử kia cùng nhau thưởng thức. Hãy chính cái bào thai, mang thai. Người này dường như quá đắc ý, vong hình một chút, cho nên sau đó lại cười ra tiếng. Sở Dương cùng Đàm Đàm đồng thời phát giác, quát lên nói. Người nào? Là người nào? Hắc y nhân lắc mình trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn bay ra xa vài ngàn dặm thì mới rút cuộc dần, ôm bụng lần nữa, điên cuồng cười to, cười đến mức nước mắt giàn giụa. Không thể không nói chuyện hôm nay sinh ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, cho nên sau này lại trở thành mối sỉ nhục của Quỳnh Tiểu, ngự tòa Sở Dương, cùng ma hoàng đại nhân. Kẻ bất lương sau này đem đoàn nói chuyện này uy hiếp hai người mà thượng thưởng, khiến cho nổ ra một cuộc kinh thiên đại chiến. Người có đánh với ta hay không? Người không đánh với ta, ta liền công bố ra ngoài. Đến đây đánh chứ sao không đánh, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Thượng thưởng sau khi hai câu này nói ra ngoài, Sở Dương cùng Đàm Đàm chính là tức sùi bọt mép, không đánh cũng không được. Hai người khinh khinh phiêu phiêu quay về, Đàm Đàm rốt cuộc đón nhận sự giải thích. Đây là kết quả của cảnh giới tu luyện cao thâm, mà từ từ an lòng, từ đó trở đi biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Hai người cứ như vậy, một đường khinh phiêu bay trở về, căn bản không cần trường kiếm dò đường, tự hồ bước biết phía trước nơi đó có trở ngại, nhưng trong lòng mình đã sớm có đạo tâm mà rõ ràng, hết thảy đều như ý. Ta dường như tu vi tiến nhanh. Đàm Đàm có chút đắc ý. Xem ra, người anh Tuấn làm gì cũng có chút ưu thế. Sở Dương thở dài, sư đệ của mình đúng là sư đệ của mình mà, vô luận có cơ duyên gì thì vẫn là không thay đổi. Thật ra thì vừa rồi tu vi tiến nhanh ư, lần này tiến bộ to lớn, ngay cả bản thân Sở Dương cũng cảm thấy có chút không thể tưởng nổi, có chút quá là kinh người. Sở Dương đoán chừng, mình hôm nay 89 phần 10 đã trực tiếp tăng lên tới thiên nhân đỉnh tầng thứ. Nếu nói là thiên nhân cực hạn, thì thánh nhân tầng thứ cũng chính là đặt một chân vào rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể lên cấp trở thành thánh nhân. May là Sở Dương thường xuyên bay vọt lên, nhưng lần này tiến độ vẫn làm cho hắn có cảm giác không quá thích ứng. Dù sao trước đây, những cảnh giới kia, cho dù tăng lên mấy cảnh giới, thậm chí là bay vọt lên 20 cảnh giới, thì lượng thiên địa nguyên lực cần tụ tập cũng không bằng một nửa của hiện nay. Từ thiên nhân tầng thứ sơ cấp đến trung cấp, cần có nguyên khí tích lũy đại để tương đương với lượng thiên địa nguyên lực từ chí tôn nhất phẩm đến chí tôn cửu phẩm, nhưng là còn phải thêm gấp 10 lần. Mà trung cấp đến cao cấp tầng thứ phải cần lượng nguyên khí tích lũy gấp mấy lần từ sơ lên trung cấp. Dưới tình huống như vậy, mình từ sơ cấp đỉnh trực tiếp bay vọt đến thiên nhân cảnh giới đỉnh, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể đạt tới thánh nhân tầng thứ trong truyền thuyết. Đây không thể không nói là một loại đặc dị tình huống, gần như lập địa thành Phật. Thiên nhân đỉnh. Sở Dương trong mắt phát ra quang mang, hơn nữa hắn giờ phút này mặc dù không có chân thật xác minh, nhưng mơ hồ có thể cảm giác thiên nhân đỉnh này của mình sợ rằng cũng không giống thiên nhân đỉnh của người khác. Hơn nữa chuyện này chẳng chỉ là do đan điền nhiều ít khác nhau. Sở Dương hiện tại cảm giác mình thật sự là tràn đầy tự tin. Đó là một loại cảm giác đối mặt với bất cứ địch nhân nào cũng dám chiến đấu, hơn nữa còn có thể chiến thắng. Không phải là tự phụ, không phải là kiêu ngạo, mà chính là tự tin, thật sự tự tin không gì sánh kịp. Mà sự tự tin này là tới từ chính bào thai của mình a. Sở Dương thậm chí mơ hồ cảm giác chỉ cần mình muốn dùng sức lực, chính em bé kia sẽ lập tức cung cấp cho mình lực lượng dùng không hết. Cảm giác như vậy rất là vi diệu, Sở Dương cũng không biết rốt cuộc từ đâu đến, nhưng rất chân thật không cần nghi ngờ. Tại hiện tại khoảng cách tới thiên nhân đỉnh còn kém một bước. Đàm Đàm cảm nhận được thực lực mình tiến nhanh mà hưng phấn, nhưng rồi lại có chút như đưa đám. Tại sao mình so với Sở Dương luôn kém hơn một bước? Vì thành toàn cho mình mà vừa nguyên hồn cũng hy sinh, nhưng mà tại sao vẫn là kém hơn Sở Dương một điểm chứ? Lần này suy nghĩ trong lòng, nếu để cho người khác nghe được thì sợ rằng chỉ coi như cựu đế nhất hậu cũng bắt lấy Đàm Đàm đánh cho một trận rồi mới nói. Người trong nháy mắt liền từ thánh cấp trung cấp tăng lên thiên nhân cao cấp, lại còn không hài lòng sao? Còn có lòng ưu tư ư? Người thật sự là không biết điều. Hai người một trước một sau đều có chút vui sướng nhẹ nhàng quay về. Ta thật lòng muốn hôn mê đây, thật lòng là muốn hôn mê. Trong lòng hai người đồng dạng có loại tâm tình này. Lúc này Sở Nhạc Nhi đã uống nước 13 lần mà vẫn còn đang văng nước bọt thao thao bất tuyệt, giảng thuật về truyền kỳ của Sở Dương xưa kia. Những thứ chuyện xưa này, Sở Nhạc Nhi đã sớm từ miệng của đám cố độc hành là khắc địch, kỷ mặc và tử tà tình nhuế bất thông, nghe qua vô số lần. Hơn nữa trong đó tại Thường Tam Thiên, có vô cùng nhiều chuyện xưa mà Sở Nhạc Nhi cũng được tự mình tham dự vào. Căn cứ vào lòng sùng bái vô hạn đối với đại ca, Sở Nhạc Nhi vắt óc tìm mưu kế mà khuếch trương đại ca. Điều này cũng là vì hôm nay giảng thuật mà tăng thêm rất nhiều sự tự tin. Mọi người, ngay cả Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc trong đó, cũng phải nghe khá là tập trung. Tâm không khỏi như si như say, khó có thể nào tự kiềm chế. Từ đầu cho tới đuôi, từ trong ra ngoài, tất cả đều bị hấp dẫn tiến vào truyền kỳ xa xưa của Sở Dương. Ấu thơ là cô nhi, cực khổ mà trưởng thành. Khi tới thành niên thực lực yếu ớt, một thân một mình tiến vào đế quốc, bất quá ngắn ngủi trong thời gian vài ngày đã trở thành nhân vật đứng đầu quyền thế. Đồ đao vung lên, máu chảy thành sông. Một tháng, quang cảnh đã tạo thành hình ảnh Sở Diêm Vương, máu chảy đầm đìa và thần bí. Đem tất cả thế gian nhất nhất bắt được, đem tất cả địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trong lúc bày mưu nghĩ kế, dễ dàng thắng lợi hàng người thánh nhân. Một mình vào đại triệu, tiến vào trung tâm địch nhân phiền vân phúc vũ, khuấy đầy trời gió lửa. Sau đó 8.000 dặm đường bị đuổi giết, mấy vạn người đuổi theo giết một người. Trầm chết một sống trên chiến trường, đánh một trận định càn khôn, để cho đế quốc lớn nhất Hạ Tam Thiên nuốt hận bại dưới tay hắn. Một mình hắn xông pha trung Tam Thiên, trong một thời gian thật ngắn, cùng các đại thế gia đấu trí đấu lực, một đường chiến đấu. Một đường đều thời thời khắc khắc sinh tử giải dụ, rốt cuộc làm cho cả trung Tam Thiên đều trở thành hậu hoa viên của Sở Dương cùng một đám huynh đệ của hắn. Một mình hắn xông vào thượng Tam Thiên, lấy danh thần y chấn động thiên hạ, đảo loạn vạn dược đại điển, đối kháng chấp pháp giả, ác chiến pháp tôn, kết giao phong nguyệt, thủy nguyệt, một kiếm phi tiên, bằng thiên tuyết địa trường kiếm định loạn, tiểu ngạo giang hồ độc bộ thiên hạ. Chuyện của Sở Dương thật giống như không có lúc nào là không phải đang ở trong cực độ nguy hiểm. Thời thời khắc khắc đều trên vạn trường trời cao làm xiết đi dây. Cảm giác dị thường trầm trọng áp bách, ngay cả là Sở Nhạc Nhi trong miệng tự thuật ra mà cũng cảm thấy bộ ngực nặng trịch, rất có điểm không có thở nổi. Thật khó có thể tưởng tượng ra thậm chí có một người như vậy, sinh sinh tử tới đây, một đường đi đến hiện tại mà vẫn còn chưa có ngã xuống. Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc trong lòng đều bùi ngùi thở dài. Hai người liệt kê trong lòng những người đã từng biết qua, đã từng nghe nói qua, các nhân vật phong vân, nhưng không bất cứ một ai có thể so với Sở Dương. So với Sở Dương nhất thời đều cảm giác những gì mình gặp lúc trước, những sự mạo hiểm kia, cái gì gọi là cuộc chiến sinh tử, thật sự là không đáng nhắc tới. Bởi vì Sở Dương vĩnh viễn đều thần trong thập diện mai phục mà vượt qua. Người như vậy, trừ phi là chính bản thân hắn cam tâm, nếu không, quyết định sẽ không ngã xuống à. Hồ Thúc Thúc xúc động thở dài nói, Yêu Ninh Ninh nghe mà kích động vạn phần, khuôn mặt đỏ bừng. Trong lòng, sự sùng bái đối với Sở Dương trong nháy mắt đã thăng lên đến mức chưa từng có, tiền vô lai giả. Lão đại là trâu bò như vậy sao? Nơi này mỗi một việc coi như là mình trích đem ra ngoài. Bất kỳ một chuyện nào đều là một cái bất hủ truyền kỳ. Nhiều truyền kỳ như vậy ở chung một chỗ, đó chính là truyền thuyết, đó chính là thần thoại, đó chính là kỳ tích. Mà phần truyền kỳ này vẫn còn tiếp tục, còn đang trình diễn, nhất nhất đáng ăn mừng. Mình ở nơi này, cạnh nhân vật truyền kỳ, may mắn hơn chính là mình là còn thành huynh đệ của hắn. Ta không biết đã đốt bao nhiêu hương rồi thì mới có thể nhận được phúc báo như vậy a. Đa tạ ông trời, đa tạ thần Phật, đa tạ Đàm đại ca, nếu không có hắn ta cũng không gặp được Sở đại ca. Sở Nhạc Nhi tại lúc này. Hồ cứ như vậy nước miếng tung bay nói hơn nửa ngày mới vừa vặn kể hết chuyện của Sở Dương lên thượng Tam Thiên. Liền tại lúc này, Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc đột nhiên vẻ mặt rùng mình, cả người dựng tóc gáy. Nguyên nhân rất đơn giản, hai người tu vi cao nhất này đồng thời cảm giác có hai cổ áp lực rất to lớn, tự như bài sơn đảo hải đang lao tới đây. Nếu như chủ nhân của cổ áp lực này là địch nhân, vậy thì thật là đáng sợ. Nguyên nhân là trong dạng địa lý đặc thù này, hai bên đối địch bên nào nhân số càng ít thì tương đối dễ dàng hơn khi khống chế cuộc chiến. Lúc trước người bình thường ở vào hoàn cảnh xấu, chỉ cần toàn lực phản kích thì chính là cơ hội nơi nơi đều gặp phải địch nhân. Nhưng hiện tại một khi chiến đấu, ít nhất cũng phải đem ba thành lực chú ý trở lên. để ý xem có đánh nhầm vào người mình không. Một khi không cẩn thận, liền chào hỏi lên người bên mình. Chỉ cần hơi cảm ứng được loại khí thế mơ hồ này, Hồ Thúc Thúc và Mã Thúc Thúc đều lập tức biết, hai người mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hai người kia. Hai người đồng thời tim đập dồn dập. Địch nhân lúc này sao lại đột nhiên xuất hiện hai cái thế cao thủ. Hai người nhìn nhau mà đều cảm giác trong lòng bàn tay đầy mồ hôi. Những người còn lại cũng là cao thủ nhất lưu. Mọi người tất cả không lâu sau đều đôi đít cảm giác có cái gì không đúng. Sở Nhạc Nhi ngừng nói, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía đông nam. Mặc dù nhìn không được cái gì, nhưng loại cường đại áp lực thanh thiên sắp đổ đã rất là rõ ràng. Mọi người không hẹn mà cùng đứng lên sẵn sàng đón quân địch. Liền tại lúc này chỉ nghe một thanh âm. Ta nhớ được chính là chỗ này. Tại sao không có một điểm tiếng động nào? Chẳng lẽ bọn họ đã bị tên yêu Ninh Ninh kia dọa cho chạy mất tiêu? Một thanh âm khác nói. Người là đồ ngốc. Người mà mẫm suy nghĩ chuyện gì? Bọn họ rõ ràng đều phía trước. Người nói nhăng nói cùi gì? Yêu Ninh Ninh cho dù thật là gay, nhưng người cũng không thể nào ngay mặt nói ra như vậy. Chuyện này làm tổn thương người ta đó. Uổng phí tiểu tử kia còn không ngừng miệng gọi người là đại ca. Người không có hổ thẹn sao? Thanh âm kia ngay sau đó ngượng ngùng cười. À, đúng đúng đúng, không thể nào ngay mặt mà nói ra. Yêu Ninh Ninh vẻ mặt khó hiểu, mà trong bụng lại bị khuất cực kỳ, lớn tiếng chất vấn. Ta gay chỗ nào? Ta lúc nào trở thành gay? Không được vu oan người ta. Đối diện hai người cùng nhau cười. Hay, người không phải là gay sao? Người phải hay không phải là gay thì mọi người đều biết. Người cho rằng người không thừa nhận thì người không phải là gay sao? Công đạo tự tại nhân tâm a. Mọi người oanh một tiếng sôi trào. Người có thể phát ra loại âm thanh này, loại nội dung này không có người nào khác, chỉ có Sở Dương cùng Đàm Đàm thôi. Kẻ tới đương nhiên là hai người bọn hắn. Hai cổ áp lực trước nay chưa từng có rất to lớn kia, dĩ nhiên là của hai người này. Điều này đúng là khó tin. Tràng chủ hút, là ngài quay về sao? Bạch Vũ Thần cũng cảm giác được thanh âm của mình có chút ít kích động. Sở Nhạc Nhi mới vừa rồi, làm vụ tẩy não kia rất hiển nhiên là vô cùng thành công. Mặc dù bất quá cũng chỉ là giảng thuật một lần về công tích vĩ đại của Sở Dương, tuyệt đối không phải là hư cấu, nên đã làm cho đám người này đối với Sở Dương bội phục sát đất. Chỉ thiếu mức là thăng lên đến sùng bái mà thôi. Sở Dương trong lòng bọn họ địa vị đã vô hạn tiếp cận với thần rồi. Đó là tín ngưỡng, là cúng bái. Trong những người này, thậm chí còn bao gồm cả yêu Ninh Ninh bên trong. Hiện tại yêu Ninh Ninh không nghi ngờ chút nào chính là fan cuồng của Sở Dương. Giờ phút này hắn đang cười lẩm bẩm tự nói. Mới vừa rồi kia, người nói là Sở Lão Đại. Sở Lão Đại đã nói thì nhất định là không sai. Nếu Sở Lão Đại nói ta là gay, xem ra ta chính là thật sự có một chút gay. Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc im lặng, ảm nhiên nước mắt hai hàng. Trước kia, người khác đều dám nói hắn một câu như vậy. Không phải cả nhà bị tịch thu tài sản thì cũng bị coi là kẻ phạm tội. Hiện tại khen ngược, tự mình thừa nhận, mặc dù câu nói kia đúng là sự thật. Đối với sự biến hóa của Sở Dương cùng Đàm Đàm, mọi người mặc dù nhìn không thấy được, nhưng có thể cảm giác rõ rệt. Nhưng tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng im không nói. Mọi người thương thế lúc này ra sao? Sở Dương lên tiếng hỏi. Mọi người vết thương cũng đã băng bó thỏa đáng. Bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu được rồi. Xà Hút Sơ ưỡn ngực trả lời. Đồng dạng một câu hỏi lúc trước mọi người chỉ biết như máy đáp. Nhưng hiện tại khi Sở Dương hỏi là làm cho mọi người trong lòng có một loại cảm giác cảm động khó tả. Từ hồ, một câu nói bình thường từ trong miệng Sở Dương nói ra lại trở nên không bình thường. Loại biến hóa vi diệu này làm cho Sở Dương trong lòng vừa động. Nhưng hắn không có nói ra, chẳng qua là lại cười tiếp. Nếu mọi người khôi phục không có sai biệt, vậy thì chúng ta phải tiếp tục lên đường thôi. Nếu ta đoán không sai, thì địch nhân của chúng ta chỉ sợ đã ở lúc ở đối diện khe sâu, chỗ cửa ra vào sẵn sàng đón ta rồi. Hắn khẽ cười nói. Chúng ta không thể nào để cho bọn họ chờ quá lâu. Nếu để cho bọn họ bỏ đi, như vậy chúng ta phải đến địa phương nào mà tìm đây? Bọn họ cố nhiên muốn giết chết chúng ta. Chúng ta sao không muốn giết chết bọn chúng chứ? Mọi người đều ồn ào cười to, rồi Rodrick nói. Chính xác, nếu bọn họ bỏ đi, chúng ta ngay cả là có lòng, thì đâu có nhiều thời giờ đi tìm kiếm chứ. Sở Dương từ một câu đã để lộ ra sự cường đại và tự tin cùng ngập trời sát ý, nhất thời làm cho mọi người tinh thần phân chấn dâng lên gấp trăm lần. Thậm chí, ngay cả Hồ Mã, hai vị thánh nhân cũng cảm thấy một cổ tâm huyết sôi trào phát ra từ đáy lòng. Đi thôi, chúng ta liền đi làm thịt bọn hắn đi. Đàm Đàm vung tay, hăng hái bừng bừng dẫn đầu đi về phía trước. Mọi người rối rít mà nhảy lên. Lại một lần nữa tiêu sái đi trong không cùng bóng tối. Tuy nhiên, mọi người không còn cảm giác nguy cơ vây tứ phía như lúc trước. Không còn cảm giác trông gà hóa cuốc. Thậm chí, ngay cả tâm thái nơm nớp lo sợ, lúc này từ hồ cũng đã tan biến. Sở Dương cùng Đàm Đàm đi tuốt đằng trước, tựa như hai tòa uyên đình nhạc trì nguy nga núi cao. Cản đi tất cả phong vân, cản lại tất cả nguy cơ. Mỗi người trong lòng tràn đầy sự buông lỏng, như có núi lớn làm chỗ dựa chắc chắn. Một đoạn lộ trình cuối cùng này rất bình tĩnh trước nay chưa từng có. Bình tĩnh đến mức làm cho tất cả mọi người không thể tin. Dọc theo con đường này, mọi người rõ ràng có thể cảm giác ở mỗi chỗ quẹo đều có dấu vết địch nhân đã từng mai phục. Nhưng hiện tại, tất cả địch nhân đều không thấy bóng dáng đâu. Sở Dương ngang nhiên thẳng tiến, một đường tay áo bồng bềnh. Rõ ràng là ở trong vô tận bóng tối đi về phía trước. Nhưng giống như đang trong sân vắng, đi lững thững vậy. Hơn nữa tốc độ lại càng mau kinh người. Đàm Đàm thủy chung cùng hắn sóng vai mà đi. Không vượt lên cũng không lạc ra sau. Ở trong vô tận bóng tối, sư huynh đệ hai người thủy chung không nói gì, nhưng đều có một loại cảm giác giống nhau. Tấm đại địa này đã bị ta dầm dưới chân rồi. Đại để sau một canh giờ sau, phía trước đã mơ hồ xuất hiện ánh sáng. Đám người Bạch Vũ Thần là người từng trải, nên đều nhắm hai mắt. Ở trong khung cùng mịt mờ bóng tối, nay chợt tiếp xúc với ánh sáng, thì mắt tất nhiên sẽ bị chói và hao tổn. Sẽ có một phần sát na phản ứng không kịp. Trước tiên phải nhắm mắt là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Sở Dương cùng Đàm Đàm không có lựa chọn nhắm mắt. Hai người bọn họ cứ như vậy bình thản ung dung đi ra ngoài đối mặt với nhất tuyển thiên quan. Bên ngoài trong nháy mắt truyền đến sát khí nồng đậm. Đối diện có đại quân trú đóng. Rất hiển nhiên là Mặc Vân Thiên phương diện binh sĩ. Sở Dương trong mắt có sát khí rất cầm cầm cười nói. Lúc trước bị các người đuổi giết lâu như vậy. Hôm nay các anh em rốt cuộc có thể đòi được chút lợi tức rồi. Đàm Đàm không nói một câu, chỉ hắn giọng cười ha ha. Đối mặt với phía ngoài, không biết là mấy ngàn hay mấy chục vạn binh lính. Nhưng sư huynh đệ hai người ngay cả tình hình cũng không thèm dò xét mà chuẩn bị buông tay đánh một trận. Một bước bước ra khe sâu, ánh rạng đông chiếu rọi, phía trước đều là một mảnh trong sáng. Lùi về sau, lại một bước là đêm tối, đi về phía trước một bước chính là vạn dặm tinh không. Nơi đây tàu hóa chi kỳ đã có thể thấy. Thái dương tây tà, lúc này đã là xế chiều. Mặc dù mặt trời chiều đã ngã về tây, nhưng không gian vẫn là sáng mờ vàng đạo. Ở trong gió thu xào xạc có hơi ấm nhẹ nhẹ. Thu phong gào thét từ trên bầu trời cuốn qua. Vô số lá vàng phiêu linh cứ như vậy xoay tròn mà phủ kín trên mặt đất. Nơi này cũng là một mảnh trống trải. Ngoài trăm trượng chính là Mặc Vân Thiên quân đội ung dung nghiêm chỉnh. Đối phương đông nghịt nghịt đầu người, chỉ sợ là có khoảng vài người. Phía trước có một người hai tay chắp sau lưng đứng đó. Trên mặt hàm chứa thần sắc lo lắng, chân mày nhíu chặt, đó chính là Mộng Vô Nhai. Đằng sau hắn là thiếp thân phó tướng của hắn, mà phía trước mỗi đại đội nhân mã đều có một người đứng. Đó chính là 10 đại tướng dưới trướng của Vũ Trì Trì. Nơi đây tổng cộng có 130.000 người đang ở chỗ này xếp thành hàng chờ trực đám Sở Dương đại giá quang lâm. Phía trước hắc vụ dày đặc tựa như một con ác ma đang há to miệng. Loại vĩnh cửu bóng tối không thấy một điểm ánh sáng nào kia. Mọi người sau khi từ bên trong đi ra thì đều không bao giờ muốn đi vào. Liền tại lúc này hắc vụ kia từ hồ bởi vì duyên cớ mà dày lên một chút, nhưng sau đó liền thấy được hai người thản nhiên từ bên trong đi ra. Nhìn bộ dáng giống như đang ngao du đạp thanh, cả người tràn đầy sự nhẹ nhàng thoải mái. Thì đối diện có nhiều quân đội như vậy sẵn sàng chờ đón, mà hai người vẫn có thể giữ được mặt không đổi sắc, chậm rãi cất bước, dị thường thong dong đi tới. Sau hai người, lần lượt có từng người từ trong bóng tối đi ra. Dưới ban ngày ban mặt, giống như một đội ma thần từ bên trong bóng tối từng tên hiện thân. Mộng Vô Nhai còn người co rút, mà lần lượt cẩn thận đếm. Trừ Sở Dương cùng Đàm Đàm và hai tiểu cô nương kia đi ra trước, còn có yêu tộc Thái Tử Gia cùng hai người hộ vệ, thì còn dư lại 28 người. Mộng Vô Nhai khóe miệng không nhịn được mà co quắp một chút. Trong Diêm Vương Hạp, hắn đã mai phục tinh vi như vậy rồi, cả thảy vận dụng trên vài người bố trí mai phục ám sát, giống trống khu chiên, mà lại chỉ giết được có mấy người đối phương mà thôi. Mộng Vô Nhai tin tưởng nhớ được, khi những người này bước vào Vũ Giang, dường như tối đa không vượt qua 36 người, sau đó đã chết mấy người, mà dưới mắt lại còn có những 28 người. Nói cách khác, ở trong Diêm Vương Hạp, xong đời tính toán đầu ra đấy cũng tuyệt không hơn 5 người. Suy luận như vậy làm cho Mộng Vô Nhai trái tim có chút co quắp. Cách Mộng Vô Nhai không xa đã chính là Sở Dương. Lại thấy Sở Dương phất phất tay, người phía sau bao gồm cả yêu thái tử ở bên trong đều dừng bước, hơn nữa nhanh chóng đứng thành một hàng. Sau đó hai người thanh niên đi đầu vẫn như trước, nhất phái thông dong thản nhiên đi đến đây. Mộng Vô Nhai đưa ánh mắt cẩn thận ngó chừng Sở Dương, hắn có thể cảm giác rõ rệt. Giờ phút này Sở Dương đã không còn là Sở Dương lúc trước. Loại ý nghĩ này làm cho hắn trong nháy mắt đề cao cảnh giác. Nhưng Mạc Vân Thiên quân sĩ khác, mắt thấy hai người đi đến, dưới trời chiều thân ảnh kéo dài. Và giờ khắc này, bọn họ thậm chí có một loại cảm giác. Nếu hai người này cứ như vậy đi vào đội ngũ của chúng ta, sau lưng bọn họ, thân ảnh có thể che kín chúng ta hay không? Mộng tướng quân đã lâu không gặp. Nếu nói một ngày không thấy như cách ba thu, cứ như vậy mà tính thì chúng ta đã hơn một năm không gặp nhau. Sở Dương cười nhàn nhạt, phong độ nghiễm nhiên vuốt cằm nói. Ngài còn có thể giữ được tinh thần quắc thước như vậy, thật là đáng mừng. Mộng Vô Nhai thản nhiên đáp. Sở Dương, vận khí của người thật là tốt, có thể một đường trốn đến hiện nay, bất quá giờ khắc này. Ta khuyên người vẫn nên thúc thủ chịu trói đi. Sở Dương khẽ nở nụ cười, hắn khẽ ngẩng mặt. Đàm Đàm lúc này đứng sau hắn, nên rõ ràng cảm nhận được trên người sư huynh mình hiện tại từ từ ngưng tụ ra một cổ nghiêm nghị sát khí. Đời trời ánh sáng chiếu xạ trên mặt của Sở Dương lại trống rỗng, nảy sinh ra một loại cảm giác mê ly, làm cho mặt của hắn chỗ có ánh sáng, chỗ lại có âm u. Mộng tướng quân, lời nói đàng hoàng, ta bồi phục ngươi là một hảo hán tử. Có thể rõ ràng được thị phi khúc trực, tự có nguyên tắc mà kiên trì, không vi phạm bản tâm khi làm việc. Sở Dương ngẩn mặt. Nói riêng về bản tâm, ta thật là không muốn cùng ngươi là địch nhân. Đợi lát nữa động thủ, ta sẽ tận lực lưu lại cho ngươi một tánh mạng. Là hồi báo, người khi ở Cô Trúc Thành đã ủng hộ mùi mùi ta. Người tốt luôn có hậu báo, không phải hay sao? Sở Dương hít một hơi thật sâu, ánh mắt chậm rãi dần dần dời xuống, nhìn về phía đối diện Mạc Vân Thiên đại quân như biển, nhưng mà lại coi như một đám gà đất chó cảnh, tràn đầy bệ nghệ nói. Bất quá những người này, toàn bộ cùng ở lại đây đi. Nơi này phong thủy đúng là không tệ, không chừng còn có thể phát tài cho hậu thế. Đàm Đàm càng cạc một tiếng cười quái dị. Ai sư huynh, lời này nói không sai, nơi này phong thủy quá là tốt, ta cũng đã nhìn ra, những cái khác thì không nói. Hãy nói địa phương này rộng rãi, mai kia còn cháu những người này giàu có thể nghĩ ra là do phần mộ tổ tiên bọn họ chọn được chỗ tốt, nên mới có thể ban ơn cho hậu nhân. Mộng Vô Nhai, ngay cả là hàm dưỡng tốt hơn, thì giờ phút này cũng không nhịn được, hắn tức giận quát lên nói. Sở Dương, người hẳn là đã nghe nói qua một câu. Làm người chớ có lớn lối, giang hồ không nhận cuồng. Người cho rằng dưới tình hình này, người còn có thể có cơ hội sống sót hay sao? Sở Dương lắc đầu bật cười, thân thể của hắn đứng thẳng lên nói. Ban đầu, Mạc Vân Thiên cựu thái tử, mạnh mẽ đoạt lão bà của ta đi. Ta lực chiến đấu thấp hơn hắn, nhưng mà giết được hắn. Phía Mạc Vân Thiên không những không nhận ra sai lầm, ngược lại còn thẹn qua hóa giận, làm cho tình hình thêm trầm trọng hơn. Mặc Vân Thiên nhất phương thiên đế nguyên thiên hạng, lẫn lộn phải trái, đổi trắng thay đen, chỉ vì Tư Dục vì con báo thù ngang nhiên xuất binh, tổn hại công lý, coi thường đạo nghĩa khư khư cố chấp. Sở Dương ta ra sức phản kháng, đoạn đường này cho tới nay chạy trốn hơn 13 vạn dặm rồi. Mặc Vân Thiên binh sĩ chẳng phân biệt được thị phi, bất luận đạo lý, vạn dặm đuổi giết, ức hiếp lương thiện, khi dạy phụ nữ và trẻ em. Thảo gian nhân mạng, trên dưới nhất thể, tất cả đều là đồ gà chó, là đám tham quan ô lại. Ta này cho là phi chính phủ Mặc Vân Thiên đã không nên tồn tại. Khi ta sinh thời chắc chắn sẽ diệt sạch tất cả chính phủ Mặc Vân Thiên, lấy rõ ràng nhân gian chánh nghĩa, thiên hạ công đạo. Sở Dương nghiêm nghị quắc mắt mà nói, Thiên nếu không có đạo, ta liền thay trời hành đạo à. Một phen chánh khí nghiêm nghị, bị thống biệt khuất mà ập ra. Bên cạnh, Đàm Đàm xem vậy là đủ rồi, lên tiếng nói. Sư huynh, người lần này rốt cuộc đã giác ngộ rồi. Mọi việc trước tiên cần đem mình đặt ở vị trí có đạo đức. Có lẽ phải mà ức hiếp nhất phương. Bất kể là nói chuyện hay làm việc, quả nhiên cũng là lẽ thẳng khí hùng, khi thế ngất trời à. Mộng Vô Nhai hai mắt nhìn chằm chằm vào Sở Dương mà cảm thấy trong lòng một trận hoảng hốt. Một hồi lâu sau thì không có nói gì. Muốn nói đến người rõ ràng nhất về việc đuổi giết Sở Dương từ đầu đến cuối thì không phải là Mộng Vô Nhai thì còn là ai? Trước sau, 137.800 dặm tử vong đuổi giết. Sở Dương từ từ mới bắt đầu còn vô lực phản kích, một đường chạy trốn. Càng về sau, vừa đánh vừa trốn, sau đó lại chủ động xuất kích gây hấn gây chuyện. Cho tới sau này là còn ẩn cư tại Cô Trúc Thành. Một đường thẳng tiến đến bây giờ, đối mặt với thiên quân vạn mã, mà mặt không có đổi sắc. Thậm chí, Bình Xanh lần đầu tiên nói ra câu, sinh thời ta chưa chắc sẽ diệt sạch tất cả chính phủ Mặc Vân Thiên. Lời nói hùng hồn chắc chắn. Những lời này làm cho Mộng Vô Nhai trong lòng rung động. Trừ Mộng Vô Nhai ra, tất cả Mặc Vân Thiên binh sĩ đều cho rằng, mới vừa rồi lời Sở Dương nói bất quá chính là hành vi vùng vẫy giải chết, trước khi chết thông khoái mà nói như vậy thôi. Song Mộng Vô Nhai thì biết rõ ràng, Sở Dương cũng không phải là người nói suông, chuyện làm không được thì hắn không bao giờ nói. Lúc này nếu nói ra, nhất định là Sở Dương tương đối nắm chắc là có thể làm được. Nhưng trước mắt, thế lực yếu kém của Sở Dương lại dám nói ra chuyện diệt sạch Mặc Vân Thiên. Trong nháy mắt này, Mộng Vô Nhai thậm chí tinh thần hoảng hốt, tự hồ thấy cả Mặc Vân Thiên khói lửa khắp nơi, hài cốt như núi. Tinh thần hoảng hốt mà trong lúc nhất thời khiến hắn quên mất đáp lời. Đằng sau hắn, một vị đại tướng quân giận tím mặt nói. Thật là một tên tiểu bối cuồng vọng a, không nhìn thấy hôm nay thiên binh đến đây ư. Còn không thúc thủ chịu trói, dập đầu cầu xin tha thứ, là còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, mê hoặc lòng người. Người đâu, đem tên phàm thường kia bắt lại cho ta. Hô một tiếng đằng sau hắn, một tên tiểu đội trưởng đầu tàu gương mẫu lao ra. Vị tướng quân này thanh âm cao vút nói. Mộng tướng quân, người đã e sợ tên họ Sở này, như vậy thì mời lui ra. Lần này nhìn xem thiết vệ ta lập công đây. Thật ra thì cái này đã không còn gì để nói. Mộng tướng quân người rốt cuộc đã là bại tướng dưới tay của Sở Dương hắn rồi. Không phải là ai chả có lúc thắng lúc bại. Nên có dũng khí, chớ để cho Mặc Vân Thiên ta thêm mất mặt a. Ngôn từ này trong đó không chút che giấu sự châm biếm đối với Mộng Vô Nhai. Đằng sau, Mộng Vô Nhai, tên tướng quân Tâm Phúc trên mặt lộ ra nét giận dữ muốn phát tác. Nhưng Mộng Vô Nhai thở dài một hơi, vùng tay ngăn thủ hạ mình, thản nhiên nói. Đã như vậy, nhìn tần tướng quân làm việc, bọn ta mỏi mắt trông chờ tướng quân lập công. Sau khi hắn vung tay, tất cả trảm mộng quân giống như một đám mây cực tốc phiêu mở, để lộ ra một mảng đất trống trơn. Hiển nhiên, Mộng Vô Nhai lần này đã quyết định chủ ý thờ ơ lạnh nhạt. Cho tới nay, Mộng Vô Nhai đối với việc vây công Sở Dương đều có mấy phần chướng ngại về tâm lý. Bởi vì chuyện này, nguyên nhân tất cả đều là do Mặc Vân Thiên không đúng. Hiện tại không để cho hắn động thủ, chính là việc cầu cũng không được. Thiết vệ điều ra hơn 100 người hướng về đám Sở Dương, hung mãnh mà bổ tới. Sở Dương trên mặt vẫn mỉm cười, trầm tĩnh như núi, tay chắp sau lưng không nhúc nhích. Đàm Đàm mặt cũng là thản nhiên cười. Từ bên cạnh Sở Dương nhảy ra ngăn trước mặt Sở Dương, rồi mở hai tay. Tuy nhiên, lại là ngăn Sở Dương động thủ, mà hồ lớn nói. Những thứ này là của ta nha, người không nên tranh đoạt của ta đó. Thoáng cái sau đó hắn khẩn cấp nhào tới, ở giữa không trung ngao một tiếng cuồng khiêu nói. Wow, các người, đám người này là có thể có được vận khí tốt, chết trong tay một người anh tuấn tiêu sái như ta. Thật là phần mộ tổ tiên các người phát rồi nha. Nói xong lời cuối, hắn đột nhiên quát to. Tiếng quát này tự như là trong thiên địa, trong lúc bất chợt vang lên một đạo phích lịch kinh thiên động địa, trực tiếp trên đỉnh đầu của 100 người này ầm ầm nổ vang. Hơn 100 người này đều không có ngoại lệ, ai nấy đều choáng váng, trong đó có mấy người còn đặt chân không yên, lảo đảo một cái. Lúc này Đàm Đàm đã phi thân vào chính giữa chi bách nhân đội này, tự như là bom nở hoa, quát lên nói. Ồ, rống rống! Trong lúc bất chợt hắn trầm hông tòa mã, hai tay đẩy ra bên ngoài, toàn thân trong phút chốc toát ra hắc khí nồng nặc, mà quát lên nói. Khai! Trăm ngàn đạo hắc khí đột nhiên từ trên người hắn như lợi kiếm bắn ra ngoài, bắn đi bốn phương tam hướng là công kích trong phạm vi lớn. 100 người mới vừa còn như hung thần ác sát xông lên, lúc này là bị một lớp trăm ngàn đạo hắc khí đột nhiên xuất hiện công kích. Tất cả giống như là bị vàng tiễn cùng bắn, mọi người ai nấy đều bị bắn thành con nhím. Mỗi một đạo hắc khí sau khi xuyên qua một người thì cũng không tiêu tán, cũng không phải là nhập vào cơ thể mà qua, lại cứ như vậy ngừng kết bất động. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Đàm Đàm tung người nhảy dựng, tay phải khẽ vẫy nói. Trở lại đi! Trong ngàn đạo hắc khí đột nhiên giống như có sinh mệnh, từ trong thân thể địch nhân lao ra, rồi một lần nữa quay trở về trên tay Đàm Đàm. Lại là vô số tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết vang lên, rồi hơn 100 người chậm rãi ngã nhào. Trên người mỗi người đều chợt phun ra hơn 10 đạo máu tươi. Hiển nhiên là không còn ai sống sót. Khi mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, thì Đàm Đàm bên này lại có động tác. Hắn đầu tàu gương mẫu vọt tới trước mặt vị tần tướng quân kia chừng 3 trượng thì dừng. Đang từ lao tới rất nhanh, biến thành thản nhiên bước chậm. Đàm Đàm chắp hai tay sau lưng, trước mặt vị tần tướng quân này thản nhiên bước đi thong thả 3-4 bước. Rất là phong đạm vân khinh, chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Uậy, ta có đẹp trai hay không? Tần tướng quân vẫn đang trợn mắt há mồm, khó có thể tin nhìn về phía trước. 100 tên thuộc hạ của mình cứ như vậy chậm rãi ngã xuống, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rút đi, từng tên ngã nhào xuống mà biến thành thi thể. Chuyện quá đột ngột, nên hắn nơi nào còn lo lắng đi trả lời Đàm Đàm có đẹp trai hay không. Tần tướng quân chỉ cảm thấy toàn thân máu huyết thoang cái toàn bộ xông lên đầu, trong phút chốc khóe mắt trừng như muốn rách ra, nhìn Đàm Đàm như muốn ăn thịt người. Xú quỷ, người thật là hung ác, thật là thủ đoạn tàn độc à. Đàm Đàm giận tím mặt, cũng không làm bộ làm tịch, ra vẻ vân đàm phong khinh, mà là hỗn hển chửi ầm. Đồ khốn kiếp, lão tử hỏi người, người biết sao? Ta hỏi người ta có đẹp trai hay không? Chết tiệt nhà ngươi, người nhìn ta chằm chằm không nói một lời. Người không phải là câm đó chứ, ta mới vừa rồi còn nghe được người nói chuyện mà. Tần tướng quân nghe thì giận cơ hồ muốn ngất đi. Trước mắt tình xú quỷ này, rõ ràng chính là một kẻ vừa liếc mắt đã muốn ói rồi. Nhìn một lúc là tôi có thể gặp ác mộng a. Sau khi không chút nương tay giết 100 thủ hạ của mình, là còn có thể như vậy trước mặt mình hỏi một câu, ta có đẹp trai không? Đây là người nào chứ? Còn có chút liêm sĩ hay không? Đẹp, đẹp cái con khỉ. Tần tướng quân lộ mũi cũng lệch đi, gầm như sấm nói. Ngươi là đồ hỗn trướng, là tên ác ôn. Chó má nhà ngươi mà cũng dám có mặt mũi đi hỏi người khác ngươi có đẹp trai hay không sao? Ngươi còn có chút liêm sĩ nào hay không? Nói xong, lại tiếp tục hét. Ngươi là tên đạo phủ, lão phù muốn ăn tươi nuốt sống nhà ngươi. Đàm Đàm nghe thì lộ mũi trong thoáng chốc cũng lệch đi. Kết thúc tập 428 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.